Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phần 218. Bên cạnh lập tức có fan đụng phải một chút nàng. Tiểu cô nương Thu Thanh, Dư Phi sắc mặt hơi hơi khó coi một chút. Hắn dừng một chút, treo lên ôn hòa tươi cười. Đối bên cạnh trợ lý nói, thiên quá lạnh, ngươi đính mấy chén trà sữa đưa tới đi, trợ lý gật gật đầu, Dư Phi cuối cùng nói. Cảm ơn này một đường có các ngươi bồi ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, các ngươi là ta lớn nhất đi trước lực lượng, cảm tạ các ngươi làm bạn, đại gia uống xong trà sữa liền chạy nhanh trở về đi. Phim trường nơi này không thể quá xào, sẽ ảnh hưởng đến đóng phim siêu tốt. Dư Phi vừa lòng gật gật đầu, nhìn xem bị chính mình nói mấy câu liền cổ đến ngoan ngoãn nghe lời các fan. Ở trợ lý hộ tống hạ, vào đoàn phim bảo mẫu xe, nghênh ngang rời đi ai. Này liền đi rồi, ta cũng chưa tới kịp muốn ký tên, lễ vật cũng không đưa ra đi. Đúng vậy, ta cũng không, cảm giác cũng chưa nói thượng nói mấy câu ai. Rốt cuộc ca ca đóng phim rất mệt. Chúng ta muốn nghe lời nói, ân. Chính là hảo hâm mộ Giang Nhất Minh fan Nga. Lễ vật đều đưa ra đi. Còn có ký tên, còn có chụp ảnh chung. Đúng vậy, quả thực hữu cầu tất ứng. Hảo sủng toan, hiện tại làm Giang Nhất Minh ra fan tới kịp sao? Không mới vừa cùng nhân ra xảo xong giá. Ngươi tiền đồ, ngoặc kép. Chương 229 giả thần giả quỷ đệ nhị 129 thiên ngả thần giả quỷ đệ nhị 129 thiên giang tiểu. Thiếu gia, ta khuyên ngươi an phận điểm, ngoan ngoãn nghe lời, trung thịnh ở Giang Nhất Minh tháo trang sức trước. Liền trước sờ qua hai hạ tiểu thiếu gia quang não túi. Xúc cảm rất độc đáo, hiện tại hai người trở về khách sạn, trung thịnh bị chạy đến tắm rửa. Trên người một cổ thú bông plastic hương vị, tiểu thiếu gia ghét bỏ khó nghe, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước tới. Giang Nhất Minh tắc ôm di động soát Weibo, yêu tinh trí dị đoàn phim lần đầu tiên mở ra thăm ban. Sau, fan quay chụp vật liêu trải qua nghiêm khắc chấn cửa ải. Có tổn hại điện ảnh chất lượng ấn tượng ảnh chụp video đều bị yêu cầu cắt bỏ. Đến nỗi lưu lại những cái đó. Tác cho phép fan tự do phát tán, cũng coi như là một loại biến tướng tuyên truyền, các fan đầu một hồi nhìn thấy tiểu hòa thượng bộ. Dáng Giang tiểu thiếu gia, một đám ngao ngao kêu, trở về liền đem chụp được tới ảnh chụp dọn dẹp thượng truyền Weibo cùng diễn đàn, lúc này. Đây căn bản vô dụng thượng bào khải văn 10 vạn thủy quân. Giang tiểu thiếu gia sắc đẹp chính là hành tẩu lưu lượng cùng nhiệt độ, chẳng sợ fan quay chụp ảnh. Chụp phần lớn có phim trường thượng một ít khí giới che đậy. Như thế nào đều so ra kém tuyên truyền poster như vậy tinh xảo. Nhưng chính là như vậy có chút hồ còn có chút nhìn không thấy toàn mặt ảnh chụp. Càng có vẻ chân thật có pháo hoa khí, không tu quá. Liền điều một chút quang. Ta thề. Minh sinh đồ quá có thể đánh ô ô ô a cầu ngài độ ta. Tiểu hòa thượng cầu phá giới. Tiểu nữ tử nguyện nằm yên a tiểu hòa thượng ta có thể. Minh, không, ta không thể ta mẹ Giang Nhất Minh ăn ngon cổ trang a. Ta lần đầu tiên ghét đến hắn nhan. Thêm ta một cái, phía trước vẫn luôn xem trang đầu người soát hắn. Ta còn cảm thấy đặc biệt phiền. Hiện tại ta nguyện ý trang đầu tràn ngập tiểu hòa thượng. Thỉnh spam ta điên rồi, ta cư nhiên cảm thấy cái này hòa thượng đặc biệt dục bào khải văn phát hiện thời điểm. Giang Nhất Minh sinh đồ đã ngạnh sinh sinh bị soát tới rồi hot xuất bảng xếp hạng cái đuôi thương. Này nhưng giá trị thật nhiều tiền đâu. Các võng hữu thật cấp lực bào lão sư cười tủm tỉm mà cấp bỏ thêm đem hòa. Vèo vèo vèo mà liền thấy đề tài một đường hướng lên trên bò. Khó khăn lắm treo ở hàng không ở vị thứ 5 thăng Dư Phi ảnh sân khấu chảy ra thăng phía sau, đồng dạng là. Hàng phía trước hot search, Giang Nhất Minh cái kia đề tài thảo luận lượng mấy chục vạn. Lượng thượng trăm triệu, Dư Phi cái kia đề tài thảo luận lượng lại chỉ có mấy ngàn. lượng vừa mới 3.000 vạn, nhưng Giang Nhất Minh đề tài xếp hạng còn ở dư phi đề tài xếp hạng mặt. Sau, kỳ thật thứ 5 thứ 6 cho hấp thụ ánh sáng không có gì đại khác nhau. Nhưng cái này số liệu cùng xếp hạng liên hệ ở một khối. Liền đại hữu văn chương, thậm chí rất xấu hổ, vừa lên Weibo, tiểu thiếu gia liền thấy Weibo thượng mọi người đều ở khen hắn. Vui dạo dược, lại xem hot search bảng, liền thấy chính mình cư nhiên còn không có dư phi cao. Lông mày một trọn, điểm đi vào nhìn nhìn, ngay sau đó liền xem minh bạch cứ việc đại gia hot search bài vị đều dựa vào mua. Nhưng hắn nhiệt độ cũng coi như là thật đánh thật địa vị cao có thể đánh. Cùng dư phi hàng không hot search một tương đối, dư phi mua tới dấu vết đã có thể quá nặng, không phục. Vì cái gì minh minh hot search không thể đi lên, vẫn luôn bị y áp, nhân ra có tiền bái, tạp năm hot search tạp đến gắt gao, nhưng hồ chính là hồ, vị trí lại cao, nhiệt độ bọt nước cũng chỉ có như vậy một tí xíu dư phi đối chính mình hot search rất hào. Phóng, nếu là nguyện ý phân ra cái 1% săn sóc một chút thăm ban fan, nói không chừng fan đều sẽ không bò tường đi người đối diện ai. Trên lầu có chuyện xưa, ta ở thăm ban hiện trường, không trở về dẫm, nhưng là y thật sự rất làm lão phấn trái tim băng giá. Đại gia ở gió lạnh đợi mấy cái giờ, liền vì nhìn xem ngươi, nhưng ngươi đâu, nói hai câu lời nói liền đi rồi, tất cả đều là hư, cái gì cảm tạ fan, cái gì đem fan yên tâm, nhưng ngươi căn bản mặc kệ fan, cách vách gym còn cấp fan đưa canh đưa trà sữa. Chụp ảnh ký tên hữu cầu tất ứng, không cho fan ở bên ngoài chờ. Tuy rằng cũng chưa nói một câu dễ nghe, trực tiếp oanh fan rời đi, nhưng hiển nhiên là bởi vì bên ngoài lạnh. Này một tương đối, thật sự trái tim băng giá. Giang Nhất Minh còn cấp fan đưa canh đưa trà sữa. Hâm mộ, thu được thần tượng đưa canh cùng trà sữa. Này quả thực là truy tinh trong tộc nhân sinh người thắng. Không nghĩ tới y bộ dáng này, ta nhớ rõ hắn giống như vừa rồi còn đã phát một cái Weibo cảm tạ fan đâu. Phát cái Weibo không đau không ngứa, tất cả đều là bệnh hình thức buổi sáng mới vừa cùng Giang Nhất Minh fan xảo xong giá. Buổi tối bo tường, tâm tình phức tạp dư phi nhưng không nghĩ tới nhà mình fan xuất hiện phản đồ. Càng không nghĩ tới chính mình cái này hot xuất nhiệt độ căn bản không chướng lên. Hắn thậm chí cố ý an bài chính mình đoàn đội người quay phim chụp vài chương góc độ không tồi ảnh. Chụp, kết quả lại hưởng ứng thường thường, còn không bằng Giang Nhất Minh bên kia hồ chiếu. Tức chết dư phi ở khách sạn nổi giận đùng đùng, còn đem đèn cùng khách sạn điện thoại tạp dư phi trợ lý ở bên cạnh không dám nói lời nào, chẳng được. Bao lâu, dư phi phòng chuông cửa bị người ấn vang lên. Trợ lý chạy tới mở cửa, môn vừa mở ra, liền thấy một cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân đứng ở cửa. Cao to, tựa hồ một người liền có thể đem một phiến môn phá hỏng, trợ lý hoảng sợ. Run run rẩy rẩy hỏi, ngươi là ai, làm cái gì, các ngươi quá xảo, xảo đến thiếu gia nhà ta nghỉ ngơi, bảo tiêu mặt vô biểu tình. Ngay cả thanh âm đều không có một chút phập phồng, cố tình trợ lý nghe ra một cổ nổi giận đùng đùng. Hương vị, hắn nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu, ngoặc kép, đã biết, chúng ta sẽ chú ý, nhà các ngươi thiếu gia là ai? Hắn lại hỏi, thực hảo, bảo tiêu không phản ứng đối phương hỏi chuyện. Hơi một gật đầu, xoay người rời đi, dư phi ở trong phòng dương giọng không kiên nhẫn hỏi. Ai à? Ngoặc kép, không biết là cái nào khách nhân bảo tiêu, làm ngài thanh âm nhẹ một ít, trợ lý nhỏ giọng lại nhược khí mà trả lời nói, thứ gì? Dư phi hỏa cọ mà liền mạo lên đây, làm ta nhẹ một ít, như thế nào, khách sạn là hắn chủ nhân khai, trợ lý rụt rụt cổ, chiều hắn phát cái gì tính tình nha, lại không phải hắn nói, trợ lý trong lòng như vậy nghĩ. Lại cái gì cũng không dám nói, dư phi lại tạp mấy thứ đồ vật. Dù sao này khách sạn bản thân liền rách tung tóe, khách sạn đồ vật càng là không đáng giá tiền. Hắn chuyên môn chọn cái gì phóng xà bông tiểu đồng hộp. Kim loại gạt tàn thuốc, này đó lại trọng còn tạp không xấu đồ vật ném. Đinh Linh cây báng một trận vang, trợ lý trừ trừ khóe miệng. Như thế nào trong khoảng thời gian này hỏa khí như vậy đại? Quả nhiên, lúc này cái kia bảo tiêu tới càng nhanh, nói cho hắn. Này khách sạn không phải hắn, hắn quản không được, Dư Phi ác liệt mà nói, ngài hình tượng. Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở, cái gì hình tượng? Chẳng lẽ là dựa hắn dùng miệng nói ra? Hắn nói hắn, ta sẽ không nói ta. Dùng đến ngươi lo lắng cái này. Dư Phi hỏi lại, trợ lý bĩu môi. Đương hắn vô nghĩa thật tốt, Dư Phi tuy rằng nói như vậy. Bất quá rốt cuộc hơi chút ngừng nghỉ một ít, chỉ là tâm tình phiền muộn táo bạo. Phóng nổi lên rock and roll, ở tại Dư Phi dưới lầu Giang Nhất Minh mặt đều mau đen. Hắn hỏi Trung Thịnh, ngươi nói nhanh nhất mua này chàng khách sạn yêu cầu bao lâu thời gian? Trung Thịnh dừng một chút, mở ra máy tính, qua không nửa giờ công phu liền thu phục, tuy rằng còn có rất nhiều giấy chất văn kiện không có ký tên thương định. Bất quá, ít nhất cái này khách sạn hiện tại trên danh nghĩa thuộc về của ngươi, Giang Nhất Minh nhìn nhìn. Trung Thịnh, kéo ra khóe miệng cười. Lập tức đưa tới bảo tiêu lại phái đi xuống, Dư Phi nghe được lần thứ ba tiếng đập cửa. Đột nhiên từ trên sofa đứng lên, bước đi qua đi, sắc mặt cùng Giang Nhất Minh giống nhau hắc đến khó coi. Lại sao lại thế này? Bảo tiêu mặt vô biểu tình, thỉnh ngài động tĩnh tiểu một chút, xảo thiếu gia nhà ta, nhà ngươi thiếu gia là tuyết làm chạm vào không được. Cái này khách sạn là nhà ngươi thiếu gia. Hắn quản được như vậy khoan. Dư Phi khí cười, hắn nghe cái ca đều phải bị quản. Này khách sạn phía trước không phải ta, nhưng hiện tại là của ta, Giang Nhất Minh thanh âm từ bảo tiêu phía sau truyền ra tới. Bảo tiêu thấy thế, hướng bên cạnh đứng lại, lộ ra tiểu thiếu gia, Dư Phi trên mặt biểu tình cứng đờ. Không nghĩ tới cái này bảo tiêu cư nhiên là Giang Nhất Minh người, phim trường nơi nơi truyền. Nói khách sạn ở một cái phô trương không nhỏ nhân vật. Chính là Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh vừa rồi nói cái gì tới. Cái này khách sạn phía trước không phải hắn. Hiện tại là của hắn. Cái gì cùng cái gì? Hiện tại ta yêu cầu ngươi lui phòng. Lập tức thu thập hảo ngươi hành lý đi ra ngoài. Giang Nhất Minh cười tủm thì mơ siêu, ngươi dựa vào. Cái gì? Dư Phi sắc mặt trầm xuống. Cứ nhiên muốn hắn dọn ra đi. Ta là lão bản, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Còn muốn ngươi cho phép, ta liền tính là xem ngươi không vừa mắt không cho ngươi trụ. Thì thế nào, huống chi ngươi còn đêm khuya nhiễu dân đâu, Giang Nhất Minh, suy, mà một tiếng, vừa lúc hành lang. Đi tới phòng cho khách phục vụ gì lao công, hắn gọi lại đối phương, ngươi tân lão bản vừa rồi lên tiếng. Làm ngươi đem này gian phòng lập tức sửa sang lại may lại. Cái này khách nhân muốn lui phòng, gì lao công sửng sốt một chút. Do dự mà nhìn xem Giang Nhất Minh, lại nhìn xem mặt đen Dư Phi. Không dám động tác, không trong chốc lát. Phòng cho khách giám đốc cũng lại đây. Hiển nhiên vị này chính là cảm kích người. Lập tức làm gì lao công đi vào quét tước. Đắc tội một cái nghệ sĩ sợ cái gì? Hiện tại muốn cùng cái này nghệ sĩ giang thương, chính là phải cho hắn phát tiền lương lão bản, này đó đặt ở bên ngoài vật dụng hàng ngày cùng quần. Áo, dì lao công tiến vào sau không bao lâu lại ra tới. Nhỏ giọng hỏi, bọn họ nếu là không mở miệng muốn. Đó chính là rác rưởi, tùy tiện ngươi xử lý như thế nào, Giang Nhất Minh xua xua tay. Tùy ý mà nói, a di nhìn xem đều là hàng hiệu đâu. Còn cũng chưa dùng như thế nào quá, tính toán chính mình giấu đi tới, Dư Phi không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ trực tiếp đem hắn đuổi ra. Khách sạn, này khách sạn sao có thể biến thành Giang Nhất Minh? Ta không tin, lập tức cho các ngươi tổng giám đốc ra tới thấy ta. Hắn kêu lên, tổng giám đốc ở lại đây trên đường. Lập tức liền đến, phòng cho khách giám đốc nói, Giang Nhất Minh nghe vậy nhướng mày. Hiển nhiên đây là trước đó chào hỏi qua chuẩn bị tốt. Có thể nghĩ vậy một chút, chỉ có công chúa tóc dài. Thật là chi kỷ tiểu thiếu gia cong cong khóe miệng. Càng không nhọc lòng chuyện sau đó, Dù sao Trung Thịnh đều thế, hắn nghĩ tới, tổng giám đốc quả nhiên không bao lâu liền tới rồi. Phi thường thành khẩn mà thỉnh Dư Phi rời đi. Hơn nữa Trịnh Trọng cùng Giang Tiểu Thiếu ra chào hỏi. Đây là chúng ta Hán gia Xích khách sạn đồng sự. Giang Nhất Minh tiên sinh, Dư Phi sắc mặt xuất sắc đến cùng vì pha màu giống nhau, ngoan. Mau đi thu thập hành lý đi. Ta xem lại không thu thập. Nên bị A-di đều lấy hết, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên, dì Lao Công không có khả năng thật lấy những cái đó, thoạt nhìn liền không phải là muốn vứt đồ vật. Tiểu thiếu gia cũng chính là ở cố ý chọc giận người mà thôi, Dư Phi nghiến răng. Nghiến răng nghiến lợi mà làm trợ lý đi thu thập hành lý. Lại làm người chạy nhanh cho chính mình định cái tân chỗ ở, tiểu trợ lý trong lúc nhất thời vội đến. Đầu chuyển, Giang Nhất Minh từ trên xuống dưới nhìn nhiều hai mắt Dư Phi. Trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì, Dư Phi bị Giang Nhất Minh đánh giá đến không tự giác sinh. Ra một cổ hàn ý, hắn cảnh giác mà nhìn mắt đối phương. Ngươi nhìn cái gì, ta xem ngươi này suy dạng, cùng núi sâu rừng già bát tự không hợp. Ta nếu là ngươi, liền thu thập hảo hành lý chạy nhanh lưu. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, Giang Nhất Minh cười như không cười mà nói, giả thần giả quỷ, Dư Phi hung. Hăng chừng mắt nhìn mắt Giang Nhất Minh, chỉ cho là Giang Nhất Minh làm hắn rời đi đoàn phim. Hắn ném xuống tàn nhẫn lời nói, ai rời đi còn không nhất định. Ngoặc kép, hết chương.